Chương 2045, giết không tha. Thời gian ngắn cả thiên địa lâm vào yên tĩnh hoàn toàn. Tất cả yêu thấy lập tức chấn kinh, nội tâm họ lại lùng sợ hãi. Đây là thật sao? Thậm chí hải yêu tế trước ngẩn người. Năm đó huyết sa thần tôn đã được tam xoa kích thừa nhận, về sau lại bị vứt bỏ, đoạn tiền đồ cả đời hắn, nhưng mà cuối cùng chính hắn chết dưới tam xoa kích đổ nhãi. Dường như tất cả có nhân quả, huyết sa thần tôn dường như cả đời trốn không khỏi vận mệnh tam xoa kích. Huy hoàng cũng là tam xoa kích, diệt cũng vậy, đầy thực là châm chọc giống ông trời đùa hắn. Nội tình Động Đình Hồ, có người nhìn qua Động Đình Hồ lập tức lạnh lẽo. Giờ phút này mọi người mới hiểu, Động Đình Hồ không chỉ có âm minh, còn có một kiện đổ nhái tam xóa kích. Bao năm qua đi, nội tình Động Đình Hồ còn nguyên vẹn, vẫn mang lực lượng vô địch. Lúc này lão tổ truyền thừa Mị Đình Cổ Xưa nhìn thần thái ngưng trọng. Hôm nay nhiều người tận mắt thấy nội tình Động Đình Hồ, ngày hôm sau ai dám đánh chủ ý. Chính đệ tử Động Đình Hồ cũng há hốc mồm, họ chưa từng tưởng tượng chuyện như vậy. Dù là Hồng Thiên Trụ hay trưởng lão hộ pháp thế hệ trước cũng thế, họ chưa bao giờ biết rõ tổ tiên họ vẫn che chở bản thân, họ chưa bao giờ biết rõ vinh quang tổ tiên là thế nào, họ chưa bao giờ biết rõ tổ tiên họ có thời gian vô địch. Nghĩ tới họ với tư cách hậu nhân lại vứt bỏ vinh quang tổ tiên, vứt bỏ tất cả của tổ tiên vì lợi ích nhỏ mạch, người tranh đoạt ta, ta tranh đoạt người, không ít trưởng lão hộ pháp thấy xấu hổ, không khỏi cảm thấy mặt mũi không còn cách nào đối mặt với liệt tổ liệt tông. Bao năm qua đi, Động Đình Hồ họ chưa bái tế tổ tiên, không có tiếp tục bái tế anh linh tổ tiên, họ quên tổ tiên mà tổ tiên họ vẫn che chở con cháu bất hiếu là họ, vẫn là thủ hộ Động Đình Hồ. Nghĩ tới điểm này, đám Hồng Thiên Trụ thế hệ trước không còn thong dong, họ thực sự là xin lỗi liệt tổ liệt tông. Nhìn quân danh trên bầu trời, nhìn qua bốn chi tiết kỵ, nhiều người lập tức hoảng sợ, nội tâm rét run. Âm binh như vậy quả thực vô địch, có thể quét ngang địch nhân. Đã đến cũng định chạy sao? Lúc này tiếng Lý Thất Dạ lạnh lùng tới mức người ta nghe sợn cái ốc. Thượng quan Phi Yến phục hồi tinh thần từ khiếp sợ thức tỉnh trong bi thương, nàng muốn bỏ chạy hỏa tốc rời khỏi, với nàng chỉ cần lưu được lối xanh, sợ gì không có củi đốt. Nhưng mà Thượng quan Phi Yến trốn chưa được bao xa bị Lý Thất Dạ ngăn đường. Nhìn Lý Thất Dạ mặt xinh đẹp, Thượng quan Phi Yến trở nên vặn vẹo, đồng thời mặt trắng bệch, sợ hãi phẫn nộ lại mang theo tuyệt vọng. Nhìn qua thù nhân giết phụ thân mình, nhìn qua thù nhân giết đệ đệ, Thượng quan Phi Yến hận không thể xông lên xé hắn thành từng mảnh. Nhưng lý trí nói cho nàng biết, chỉ cần sống sót tất cả còn có thể, mới có cơ hội giết trước thủ nhân bất cộng đái thiên, báo thù cho phụ thân cùng đệ đệ. Thượng quan Phi Yến không muốn chết, nếu nàng chết tất cả tan thành mây khói, sư môn của nàng là Hải Loa Hào, chỉ cần nàng còn sống về có cơ hội báo thù. Thời gian ngắn, Thượng quan Phi Yến sinh ra suy nghĩ này trong lòng, đứng đó không dám lỗ mãng. Mà thời điểm ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn Thượng quan Phi Yến, nhiều người ngừng thở nhìn cảnh này. Trước đó nhiều người xem trọng Thượng quan Phi Yến, bởi Thượng quan Phi Yến có át chủ bài cường ngạnh, nhưng trong mắt, nháy mắt, cả thế cục thoáng nghịch chuyển, vốn Thượng quan Phi Yến nắm chắc bài lại biến thành chó nhà có tài. Người không phải muốn giết ta sao? Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn Thượng quan Phi Yến nói. Nhìn qua Lý Thất Dạ, Thượng quan Phi Yến nghiến răng nghiến lợi, mắt bắn lửa giận ngập trời, cắn răng kêu. Lý Thất Dạ, ta biết rõ người hận ta. Lý Thất Dạ bình tản, ta hận không thể lột ra ngươi, uống máu ngươi, ăn thịt ngươi. Thượng quan Phi Yến hét lớn. Thủ giết phụ thân, thế bất cộng đái thiên. Tính sao? Lý Thất Dạ và ứng lãnh đạm. Ta chính là người tâm ngoan thủ lạt, ta cảnh cáo ngươi, dám là địch với ta, vậy có phải giác ngộ phải bị tàn sát? Nhìn qua địch nhân gần trong gang tấc, mặt Thượng quan Phi Yến tái nhợt, bị tức giận làm run rẩy, hận không thể hiện tại chém giết Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn Thượng quan Phi Yến nói, mượn đấy ngươi, ngươi giờ quỳ xuống nhận chết, ta chỉ trả ngươi. Khoảng thời gian ngắn, Thượng quan Phi Yến cắn răng, giờ phút này nàng hiểu cơ hội sống là không có hy vọng, kêu lên. Họ Lý, không phải người chết là ta mất mạng, thế gian có người không có ta. Rất tốt, có dũng khí. Lý Thất Dạ bình thản, ít nhất còn tốt hơn đệ đệ người đến chết đều không có cầu xin. Họ Lý, Thượng quan Phi Yến cắn răng kêu, có dám đơn đả độc đấu, đấu sinh tử với ta, nếu ta thua không lời để nói, nếu không dù ta chết cũng không cam tâm hóa thành lệ quỷ không bỏ qua ngươi. Lúc này Thượng quan Phi Yến biết rõ không còn đường trốn, quyết định chắc chắn, muốn dốc sức liều mạng với Lý Thất Dạ, mà làm nàng kiêng kỵ là âm binh cùng tam xoa kích của Động Đình Hồ. Lệ quỷ, Lý Thất Dạ cười rộ, ngay cả thần ta còn không sợ, có sợ cầu hồn giã quỷ sao? Mặt Thượng quan Phi Yến tái nhợt, toàn thân run rẩy, không dám lỗ mãng, nàng muốn đơn đả độc đấu với Lý Thất Dạ, nếu có thể giết Lý Thất Dạ quản chi bồi mạng mình là báo thù cho được phụ thân cùng đệ đệ. Nhưng nếu người sốt ruột báo thù, ta cho người thành toàn. Lý Thất Dạ cười rộ, người tự nhận có cơ hội, tốt rồi, ta cho người cơ hội, ta ưa thích là đánh nát tự tôn cùng tự tin kẻ khác, làm cho kẻ đó nếm thử tư vị tuyệt vọng. Tốt, họ Lý, đây là người nói, đơn đả độc đấu, quần tử nhất ngôn tứ mã Lan Truy. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, thượng quan Phi Yến vốn tuyệt vọng lại sinh ra hy vọng, sợ Lý Thất Giả hối hận lập tức kêu. Lý Thất Giả cười rộ lãnh đạm, dùng tâm tiểu nhầm đo lòng quần tử người yên tâm, Lý Thất Giả ta nói được làm được, muốn giết người chỉ mình ta là đủ không cần thủ đoạn. Tốt họ Lý, chúng ta không chết không ngất. Lòng thượng quan Phi Yến vui vẻ nhìn thấy báo thù hy vọng quát khẽ. Chương 2046, Hải Thần Kỳ. Lý Thất Giả lãnh đạm nhìn nàng nói, ra tại địch ta cho người chết trong tuyệt vọng, là địch với ta chỉ có con đường chết. Giờ khắc này mọi người ngừng thở nhìn cảnh trước mắt, dù Hải Yêu đồng tình thượng quan Phi Yến, bất bình vì thượng quan Phi Yến, nhưng không một Hải Yêu nào dám xuất thủ cứu giúp. Lúc này cả phiến hải vực yên tĩnh, mọi người không dám thở mạnh, mọi người chờ mắt nhìn Lý Thất Giả cùng thượng quan Phi Yến giằng co. Hô một tiếng, lúc này thượng quan Phi Yến lấy một cái mặt cờ xí, tay cầm cột cờ thời điểm này điểm lá cờ, khí thức đại dương mênh mông đập vào mặt, trong mặt cờ sĩ dường như có nuôi thần linh. Thế lá cờ như vậy vừa ra, lòng Hải Yêu lập tức chấn động, có cảm giác cúng bái cung kính tự nhiên sinh trong lòng. Lá cờ hải thần, binh khí hải thần, hải loa hào lưu. Thế lá cờ sĩ có người hét, nhìn lá cờ nhiều người lập tức kính sợ, đây là cờ sĩ Hải Yêu chí tôn. Hải Thần Kỳ đại biểu cho Hải Yêu vô địch, đại biểu cho vinh quang Hải Yêu. Với hải thần mỗi thời đại tùy tam xoa kích là binh khí cường đại nhất, nhưng cuối cùng nhất bọn họ không có cách lưu lại tam xoa kích. Thời điểm họ tọa hóa, tam xoa kích bay đi, thẳng tới thời đại kế tiếp nó xuất hiện mới tuyển chọn người thừa kế. Cho tới nay chưa từng có hải thần nào lưu được tam xoa kích, chưa từng có người nào mang tam xoa kích xem như là binh khí chuyển cho con cháu. Bởi như thế chuyện này làm cho mỗi hải thần là tạo ra binh khí cho bản thân, chế tạo từng kiện bảo vật cường đại cũng không cách nào sánh với tam xoa kích. Nhưng mà binh khí do họ chế tạo ra mới thực sự là binh khí thuộc về họ, mới có thể truyền thừa cho con cháu. Trước mắt trong tay thượng quan Phi Yến cầm lá cờ sĩ là binh khí hải thần Hoài Loa Hào tạo ra. Nàng quả nhiên có binh khí hải thần. Thấy thượng quan Phi Yến cầm lá cờ hải thần, bất luận Hải Yêu thế trước hay Hải Yêu thế trẻ vô cùng hâm mộ. Dù nói Hải Loa Hào là truyền từ hải thần, nhưng đệ tử Hải Loa Hào có tới ngàn vạn, mà thừa kế binh khí hải thần lưu lại trong tông môn mới là vinh quang bực nào. Chuyện này đủ nói rõ thượng quan Phi Yến tại Hải Loa Hào địa vị quan trọng. Họ Lý, trước mặt người trong thiên hạ nói phải làm trước có đổi ý. Lúc này thượng quan Phi Yến cầm lá cờ hải thần trong tay quát. Nàng sợ Lý Thất Giả nhìn lá cờ hải thần thì đổi ý, không muốn đơn đả độc đấu. Thượng quan Phi Yến một chiều thua trong tay Lý Thất Giả, biết rõ chỉ bằng thực lực mình, chỉ sợ không cách đối kháng. Dùng chính nàng tính ra Lý Thất Giả có khả năng là chân thần vương hoặc đế phong thần vương. Cho nên thượng quan Phi Yến mang hy vọng báo thù của mình ký thác vào lá cờ hải thần, có lá cờ hải thần là hy vọng báo thù. Chính bởi thượng quan Phi Yến sợ Lý Thất Giả đổi ý nên mới đặc biệt lớn, làm cho mọi người nghe được nếu hôm nay Lý Thất Giả đổi ý là danh dự bị hủy. Người thật là làm người ta thấy buồn cười, người thật cho rằng chỉ bằng cái lá cờ hải thần có thể làm gì được ta, thực cảm thấy một lá cờ hải thần làm gì cho ta nuốt lời, chuyện này quá xem thường Lý Thất Giả ta. Lý Thất Giả lắc đầu cười to, tốt, nếu lá cờ hải thần cho ngươi hy vọng có thể làm người báo thù sự hận, vậy ta cũng ưa thích đánh nát hy vọng của ngươi. Kêu một nịch tiếng, Lý Thất Giả nói xong, đào ngầm trời cao, trường đao nơi tay lạnh lùng nhìn thẳng thượng quan Phi Yến. Trường đao nơi tay tiền đế uy ngập tràn, thời điểm Lý Thất Giả cầm mình nhân đao trong tay, tên ký quanh quẩn trong tay hắn. Giờ phút này thanh mình nhân đao giống như là một thể với Lý Thất Giả. Mình nhân đao, chân khí bổn mạng của mình nhân tiền đế, thanh đao này trừ chút tâm huyết của mình nhân tiền đế, cũng chút xuống tâm huyết của Lý Thất Giả. Hôm nay Lý Thất Giả nắm mình nhân đao trong tay, không có bào khác so với mình nhân tiền đế. Tiền đế nắm mình nhân đao trong tay, thiếu hụt duy nhất là thiên thiếu thiên mệnh. Nếu chịu tải thiên mệnh, vậy thành mình nhân đao trong tay Lý Thất Giả phát huy uy thế vô địch như mình nhân tiền đế. Tiền đế chân khí, vừa thấy Lý Thất Giả cầm mình nhân đao trong tay, thượng quan Phi Yến xuất thân Hải Loa Hạo cũng biết hàng, mặt trắng bệch lúc này không ngừng lùi sau vài bước. Giờ phút này đồng tử thượng quan Phi Yến co rút, lập tức sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tuy nắng có cờ sĩ hải thần, nhưng mình nhận đào trong tay Lý Thất Giả lại là tiên đế chân khí. Tiên đế cùng hải thần so sánh cùng nhau từ góc độ, tiên đế chân khí không bằng tam xoa kích. Cũng bởi tam xoa kích đáng sợ đủ cường đại, nên hải thần mới chống lại được tiên đế. Nhưng không có tam xoa kích, hải thần tối đa là hoành kích tiên đế, các bạn không có cách chống lại. Cho nên nào hải thần chế tạo binh khí so kém tiên đế binh khí, càng không nói đến tiên đế chân khí. Vào giờ phút này nhìn minh nhân đao, thượng quan Phi Yến sinh thần thái tuyệt vọng, giống Lý Thất Giả nói muốn đánh nát hy vọng nào. Trước đó mang hy vọng ký thác lá cờ hải thần, nàng tự nhận con lá cờ hải thần có hy vọng đánh chết Lý Thất Giả báo thù cho phụ thân đệ đệ, mà hiện tại Lý Thất Dạ cầm là tiên đế chân khí. Tiên đế chân khí, thấy mình nhìn đào trong tay Lý Thất Dạ, không chỉ thượng quan Viễn khiếp sợ, không ít hải yêu đứng ra cũng khiếp sợ. Hắn không phải truyền nhân khổng thức địa sao? Không phải khống thụ giả khống thức thụ sao? Hắn là hậu nhân tiên đế, vậy mà có tiên đế chân khí. Có hải yêu không thể tin mắt mình, hét to. Lý Thất Dạ là truyền nhân khổng thức địa, chuyện nhiều người biết, nhưng chưa từng người nghe qua Lý Thất Dạ có tiên đế chân khí. Ai cũng nghĩ không tới. Ta nói rồi, ta đánh nát hy vọng người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, loang quang một tiếng, Lý Thất Dạ dứt lời lập tức khí huyết dùng nhập trong mình nhà nào. Giữa phút này Lý Thất Dạ trở nên cao lớn giống như sừng sững trên 9 tầng trời. Chương 2047. Oanh một tiếng vàng lớn, thiên địa dao động sáng ngời. Lúc này trên người Lý Thất Dạ bộc phát tiên đế chi uy, minh nhân đao sáng giống như sáng chiếu bầu trời. Lúc này minh nhân đao không chỉ bộc phát tiên đế chi uy, ngay cả minh nhân đao dường như sống lại, bản thân nó là tồn tại tuyên cổ. Cái này sao có thể? Thấy Lý Thất Dạ giống hóa thân tiên đế, nhiều người hoảng sợ, đạo hạnh kém bị uy áp tiên đế chấn áp, trực tiếp trần nguyễn ngồi xuống. Thấy Lý Thất Dạ trên trời cao, nhiều người mở mắt nhìn. Nhìn Lý Thất Dạ cầm minh nhân đao trong tay, cảm giác không thể tưởng. Đây là chuyện không có khả năng, tuyệt không có khả năng, dù tần hoàng cũng không có khả năng làm tiên đế chân khí sống lại. Nhìn minh nhân đao sáng người, có người run giọng. Đó là bởi vì hắn đạt được tiên đế chân khí thừa nhận, chuyện như thế mỗi thời đại cực kỳ hiếm thấy. Có nhân tộc càng hiểu tiên đế chân khí, thấy Lý Thất Dạ cầm minh nhân đao, hiểu rõ chuyện xảy ra. Đồng đồng đồng, nhìn cảnh như thế, thượng quan Phí Yên hoảng sợ không ngừng lùi bước, giữa phút này nàng lâm vào tuyệt vọng chân chính. Thời điểm Lý Thất Dạ lấy minh nhân đao, nàng biết không còn hy vọng. Hiện tại Lý Thất Dạ cùng minh nhân đao dùng là một thể, càng làm nàng lâm vào tuyệt vọng thật sâu. Họ Lý, ta liều mạng với ngươi. Trong cơn tuyệt vọng, thượng quan Phiến lâm vào điên cuồng, nổi giận gầm một tiếng, há miệng phun thọ huyết, tất cả thọ huyết dính vào lá cờ, mặt nàng tái nhợt. Đây là thủ đoạn hủy diệt, nàng trẻ như vậy dùng tất cả thọ huyết luyện cờ, dù nàng có thể thắng, thọ huyết khô héo cũng là sống không được bao lâu. Đấu pháp đồng quy vu tận, dù thắng cũng khó thoát cái chết. Thấy thượng quan Phiến dùng tất cả thọ huyết lá tế luyện lá cờ, mọi người cũng biết thượng quan Phiến đã xong, dù trận này thắng nàng cũng không sống được. Oanh một tiếng vàng, lá cờ hải thần bị tọ huyết thượng quan Phí Yến huyết tế phá tắc ra, hẹp cực đẹp hàng lâm giống như biển cả mênh mông. Rầm rầm ảo ảo, tiếng nước chảy vàng, chỉ thấy sóng to gió lớn kinh thiên. Thời điểm lá cờ hải thần hóa thành sóng lớn vạn trượng, thời điểm tất cả pháp tắc nhập vào nước biển, nước biển hóa thành một người nước vô cùng cao lớn. Thời điểm này lá cờ hải thần cuốn lấy, hóa lấy thân người nước, nháy mắt người nước hóa thành thần linh. Vào lúc này thần linh như sống lại, quay người mở mắt. Giờ phút này giống như hải thần phục sinh. Oanh một tiếng vang, thiên địa lay động, hải thần mở ra thần diễm bao phủ phiến hải vực. Chớp mắt hải thần chi uy bao phủ Long Yêu Hải, làm người ta kính sợ. Hải thần đích thần tới, hải thần bệ hạ thấy được hải thần, có nhiều hải yêu vô cùng kích động phù phục bái kiến, thậm chí có hải yêu gương mặt người nước hải thần nội tâm kích động. Hải thần phục sinh sao? Thế hải thần hiện ra, có nhân tộc hoàng sợ mặt đại biến. Không phải là hải thần phục sinh, có nhân tộc thế hệ trước lắc đầu, là huyết tế, dùng tọa huyết bản thân đổi một kích vô địch của hải thần. Đây là một kích vô địch của binh khí hải thần lưu lại, thành bại xem một kích. Một kích hải thần vô địch có thể chịu đựng được sao? Thế bóng sáng cao lớn vô địch lúc này động đình hồ, đám lâm cô lưng vô cùng lo lắng cho Lý Thất Dạ. Một kích hải thần vô địch làm mọi người ngừng thở, mọi người thở không ra hơi dưới uy áp của hải thần, không biết bao người bị run rẩy, không biết bao người nơm nớp lo sợ. Lòng còn tiếng đào ngầm cửu thiên, minh nhân đao trong tay Lý Thất Dạ lập tức sáng ngời. Cả minh nhân đao dường như biến mất, hóa thành hào quang lộng lẫy nhất thiên hạ. Một đao chiếu rọi mười châu, sáng chói bao phủ thiên địa. Lúc này Lý Thất Dạ không chỉ bộc phát uy thế tiên đế mạnh mẽ, càng bộc phát đào ý vô địch, đào ý bao trùm thiên địa, chấn áp âm dương. Trên vòng trời, Lý Thất Dạ là đào, đao là Lý Thất Dạ. Đào vô song, lúc này không có từ ngữ hình dung đao ý. Đào ý có mặt khắp nơi, giống bao phủ thiên địa, vô khổng bất nhập. Thời khắc này mọi người cảm thụ chính mình đắm trong đào ý, mà không phải tắm rửa ánh mặt trời, dường như lúc này mình nhận đào là thay thế mặt trời. Đây không chỉ là được tiên đế chân khí thừa nhận, hắn còn luyện đào đạo. Đào đạo vô địch, một đào nơi tay có thể chiến trăm binh. Thế Lý Thất Dạ lúc này nhân đao hợp nhất, thiền điện đắm chìm trong đào ý, quản chi tần vương lòng cũng phát lạnh. Giết! Lúc này thượng quan Phi Yến không còn đường lui, giống to một tiếng trả bất cứ giá nào đi tới hiện tại không tiếc. Nàng chết chính Lý Thất Dạ vòng. Dù là đồng quy vô tận cũng không tiếc. Nghịch kích đánh đổi tất cả, lựa chọn duy nhất cho thượng quan Phi Yến. Không chiến là chết, chiến cũng chết, vì sao không liều mạng? Oanh oanh oanh. Từ khi ý chí thượng quan Phi Yến cuồng bạo, hải thần nước biển hóa tiến tới, mỗi một bước là đạp nát hư không. hư không dưới chân nó bị nát thành mảnh sứ vỡ cực kỳ đổ sộ. Hơn nữa hải thần đã không đi, không chỉ hư không nứt vỡ, dù đại đạo pháp tắc đang gạo thét quản trì vạn đạo chi pháp cũng không cách tranh phong. Phanh một tiếng, hải thần ra tay một chỉ đánh nát thiên địa. Ra tay là hải thần kết ấn, phù văn hải xương cổ xưa chấn động như núi nửa, mỗi một phù văn cổ xưa giống sao lớn. Dưới oanh diệt của nó, phù văn không ngừng vỡ, phong ấn trừ đế chúng thần dưới một cái ấn này tan thành mây khói. Hải thần ấn vào đánh xuống, mọi người hồn phi phách tán, cảm giác giống như hải thần ấn xuống ngực mình, trước mặt lực lượng tuyệt đối của hải thần vô lực. Lại là một cái miếu nhỏ chưa đủ thành đạo chẳng các bụi bặm thế gian. Hải thần đánh xuống, Lý Thất Dạ ra tay, trường đao ngang trời sáng chói muôn đời, một đao này chặt đứt âm dương, dập tắt nhân quả. Loang quang một tiếng, một đao vạn vực, một đao chiếu sáng bất cứ nơi hẻo lánh trên thế gian, một đao chẳng khác là chỉ thẳng địa ngục, chư thần chúng ma không có nơi ẩn nấp. Chương 2048, chém đầu dằn chúng. Minh nhân tam đào đệ nhất đao, mình tắc tiên hạ quan, dưới một đao này tất cả thản nhiên không có gì, đều là ám chỉ, hắc ám quang minh, số mệnh sinh tử tất cả bình tản bình lặng, không có gì là hư ảo. Đây cũng không phải là đao pháp, là một loại ý chí. Mình nhận tiền đế có một loại ý chí cứu rỗi chúng sinh, ý chí đối mặt thản nhiên. Một đao này bất kể ai cũng thấy tự ti mặc cảm, một đao này không có gì xấu xa có thể lẩn trốn, tất cả đều bị chiếu rọi tan thành mây khói. Dưới một đao này, hải thần cũng tốt, quần ma cũng được, tất cả trở nên nhỏ bé, trở nên chưa đủ thành đạo. Phanh một tiếng to lớn, một đao kia không chút đình trệ bổ vào hải thần ấn. Dưới một đao này, nghe ba một tiếng, hải thần bị chém giết, nghe thanh âm rầm ào ào vang, nước biển quay về với biển cả mênh mông. Hải thần biến mất, tất cả nước biển rủ xuống như thác nước chảy vào biển rộng. Lá cờ trên bầu trời hiện hiện, mà lá cờ này bị mình nhân đào gọt qua một góc. Thanh âm bồng vang, hải thần kỳ bị gọt bỏ một góc, phi độn nhanh chóng nhạt nhòa trong chân trời. Không, thế cảnh như vậy hét một tiếng không phải thượng quan phi yến, mà một ít hải yêu. Cảnh này với họ thật quá đả kích, hải thần bị chém giết quả thực chính là đánh nát hải yêu chí tôn. Đây cuối cùng không phải hải thần chân chính, chỉ là binh khí chiến ý mà thôi. Có trưởng môn hải yêu không khỏi thất thần, tuy nói vậy vẫn là thấy nội tâm thất lạc. Đồ thần sao, thấy một màn này tu sĩ nhân tộc nhiệt huyết sôi trào, cảnh như vậy quá rung động. Phải biết rằng tại Long Nghiêu Hải, đây là thế giới của hải yêu. Hải thần là tồn tại cao cao tại thượng, hải thần trong suy nghĩ hải yêu là tồn tại vô địch. Nhưng hôm nay mình nhân đào bừa ra, chạm hải thần, cắt đứt một gốc hải thần kỳ. Đây tuyệt đối là đả kích dĩ khí với hải yêu, nứt vỡ tin tưởng hải yêu. Cách này không chỉ làm tu sĩ nhân tộc kiêu ngạo, còn là vinh quang của nhân tộc. Tiền đế của chúng ta cuối cùng vô địch, bất luận thời đại. Có nhân tộc không thể che hết tự hào, không thể che hết kiêu ngạo mà nói. Minh nhân tam đào, truyền thuyết đào pháp kiêu ngạo nhất của minh nhân tiền đế. Có đồn đại nói đào pháp trong suy nghĩ minh nhân tiền đế có trên cả thiên mệnh bí thuật quán. Từng có người nói qua, chấp đào này, thiên mệnh không xuất hiện vô chiều có thể địch. Giả Long Vệ nhìn cảnh này cảm khái. Lúc này thượng quan phi yến ngây ngốc như gà gỗ. Hải thần kỳ chỗ dựa lớn nhất nội tâm nàng bị chém mất một góc, hy vọng trong nội tâm nàng bị đổ diệt, đứng đây ngây ngốc thật lâu. Mượn lời ngươi nói, quỳ xuống nhận cái chết. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn thượng quan phi yến, mình nhận đao nơi tay trực chỉ thượng quan phi yến. Đồng đồng đồng, thượng quan phi yến phục hồi tinh thần lùi một bước. Rồi sắc mặt khó coi không chút máu. Không, thượng quan phi yến kêu một tiếng, quản chi nàng chiến bại vẫn kiêu ngạo như vậy, vẫn cao cao ngẩng đầu. Không phải do ngươi. Lý Thất Dạ lạnh lùng, mình nhận đào sáng chói. Tao ý ra sao, tiên đế chi uy tàn sát bừa bãi thiên địa. Lúc này hắn giống tiên đế, cao cao tại thượng, thì số phát lệnh ý chí hắn không cho bất kỳ kẻ nào phản kháng. Đạo ý vô địch, tiên huy vô thượng, tuyệt đối chấn áp, không phải do thượng quan phi yến cao ngạo. Phanh một tiếng, giấy chấn áp thượng quan phi yến quỳ xuống. Không, quản chỉ sắp chết, thượng quan phi yến vẫn quật cường, vẫn thiêu đốt khí huyết giống như phượng hoàng niết bàn, muốn phóng lên trời. Với nàng, nàng thà rằng tự vẫn còn hơn chết quỳ. Phanh một tiếng, nhưng huyết khí thượng quan phi yến vừa hóa thành phượng hoàng lại bị đạo ý vô địch nghiền nát. Thượng quan phi yến muốn dễ dụa đứng nền lại quỳ xuống. Thượng quan phi yến vẫn còn huyết khí tràn đầy, đáng tiếc tọa huyết nàng sớm là tế đến hải thần kỳ, nàng lúc này không còn cái dũng của ngày xưa. Đào ý vô địch, đế uy vô thượng chấn áp thượng quan phiến quỷ nơi đó. Lý Thất Dạ chậm rãi giơ mình nhân đào. Trong thiên địa, bất kể ai là địch với ta, ta không để ý, dù địch nhân bại. Nếu như cầu được chế tôn nghiêm, ta đều có thể cho phép. Lý Thất Dạ giờ mình nhận đào lạnh lùng. Nhưng trong cửu giới, nếu có người cho rằng tộc ta suy nhược lâu ngày, cho rằng nhân tộc nhỏ yếu có thể cầm nhân tộc chúng ta làm nô, cầm nhân tộc ta làm đỉnh lô, cầm nhân tộc chúng ta làm công cụ tiết dục, vậy ta diệt toàn tộc hắn, ta không cho hắn được chết tôn nghiêm. Ta không phải thủ hộ giả nhân tộc, cũng không phải chúa cứu thế, nhưng mặc kệ ngươi là hải yêu thụ tộc, nghe kỹ cho ta, ta là nhân tộc, cho nên nếu ngươi muốn nô dịch tộc ta, tốt nhất nghĩ kỹ kết cục các ngươi là thế nào. Tiếng nói Lý Thất Dạ lạnh lùng nhưng mà thanh âm hữu lực, mỗi câu hắn nói mỗi một câu một chữ là thấm vào lòng người. Phốc một tiếng, mình nhân đào chém xuống, đầu tượng quan phiến bay lên, cuối cùng lăn trên đất, máu tươi phun cào cào, nhuộm đỏ trời xanh rơi vào biển cả, nhuộm đỏ nước biển. Thiên trì kiểu nữ, hải yêu thiên tài một đời thần vương trẻ tuổi hôm nay thật không ngờ chết quỷ. Một màn này rung động trái tim mọi người, đặc biệt làm người ta hít thở không thông. Tộc ta tuy nhỏ yếu nhưng vĩnh viễn không là nô. Có tu sĩ nhân tộc nghe câu này nhiệt huyết sôi trào, dòng nước mắt nóng tràn đầy nắm chặt nắm đấm. Tại thiên ninh giới nhân tộc vốn nhỏ yếu, tu sĩ xuất thân cẩm tu cấp còn tốt. Nếu là tiểu môn tiểu phái hoặc tán tu, tại thiên ninh giới là bị hải yêu đẻ ép khi dễ. Hôm nay Lý Thất Dạ làm vậy làm tu sĩ nhân tộc thở một hơi vẫn lấy làm ngạo. Về phần hải yêu lúc này không người nguyện ý thốt ra một tiếng. Lý Thất Dạ trước mặt mọi người chém giết tượng quan phiến, đây là khiêu khích tất cả hải yêu. Nhưng lúc này không, lúc này ai cũng biết không có thực lực cường đại, muốn là địch với Lý Thất Dạ là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ thu hồi mình nhân đào, cầm chân kỳ lạnh lùng nhìn qua địa phương xa lạnh lùng. Tiết huyết Hồ Doanh nghe lệnh, diệt Ly Quốc, huyết Sa Trang, mặt trời mọc ngày mai, không còn Ly Quốc cùng huyết Sa Trang. Oanh một tiếng vang lớn, Tiết huyết Hồ Doanh trực tiếp trả lời nhổ trại xuất trình. Tiếng vang thật lớn, Tiết huyết Hồ Doanh trái phải tách ra, một đội thẳng tới Ly Quốc, một đội tiến tới huyết Sa Trang. Chương 2049, đồ diệt địch nhân. Quân đoàn vô địch như thế lập tức đạp không mà đi, giống tia chớp bổ hư không tiến lên. Quân đoàn âm binh này quá vô địch rồi. Nhìn Tuyết Huyết Hồ Xanh rời đi, không người biết lai lịch nó, thì thào lẩm bẩm. Ở chân trời xa xa có lão tổ truyền thừa mỹ linh cổ xưa thì thào. Trong truyền thuyết, quân đoàn này ngay cả quân đoàn tiên đế cũng bị giết lùi phía sau. Cho dù họ đã chết, dù họ hóa thành âm binh vẫn vô địch đương thời. Đây là quân đoàn vô địch chính thức. Tuyết Huyết Hồ Doanh xuất trinh, tất cả trở nên không có lo lắng. Phải biết rằng họ nằm đó, đối mặt quân đoàn tiên đế cũng đối kháng trực diện, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, không người cản. Hôm nay, dù rằng Ly Quốc Huyết Sa Trang cường đại vẫn như cũ không phải đối thủ của Thiết Hổ Doanh. Oanh oanh oanh, một ngày này, cả phiến hải vực lay động, sóng biển trồng thiên, sóng biển cả gạo thét dữ tợn. Giết, trong ngày này Ly Quốc cùng Huyết Sa Trang đều vang thanh âm chém giết điên cuồng, tiếng cảnh báo dồn dập vang vọng tổ địa. Phòng ngự tổ địa bay lên, nhưng dù Ly Quốc Huyết Sa Trang có dốc toàn bộ lực lượng, nhưng mà tinh nhuệ các đệ tử xông vào chiến tường, lão tổ xuất thế nghênh địch dưới móng sắt tuyệt tình của Thiết Huyết Hổ Doanh, họ không thể cải biến vận mệnh thế lực. Giết, đến cuối cùng tiếng kêu chém giết càng ngày càng yếu, những ngày yêu may mắn còn sống do trên chiến trường càng ngày càng ít, máu tươi nhuộm đỏ vùng biển, vô số cố thi thể tại Ly Quốc Huyết Sa Trang phiêu sạt trên biển. Quanh một tiếng vang thật lớn, cuối cùng Thiết Huyết Hồ Doanh đánh vỡ tổ địa Ly Quốc Huyết Sa Trang. Trong một đêm, Ly Quốc cùng Huyết Sa Trang tan thành mây khói, từ đó về sau xóa tên khỏi lòng yêu hải. Dù có đệ tử sống sót nhưng mất tổ địa, với họ mà nói đã mất tất cả. Vào một ngày trước, 10 vạn đại quân Ly Quốc Huyết Sa Trang viễn chinh động đình hồ. Với Ly Quốc Huyết Sa Trang lúc này tin tưởng sĩ khí 10 phần. Với họ mà nói, động đình hồ không chỉ chiếm tài nguyên động đình hồ thành của mình, càng đòi được nữ nhân động đình hồ nạp nô, dùng huyết thống ưu tú nhân tộc sinh sôi hậu đại cho họ. Có thể nói Ly Quốc Huyết Sa Trang thời điểm xuất chinh là nhiệt huyết sôi trào, chờ chiến thắng về, sau đó trong trướng bổng ăn uống vui chơi tận hưởng thác loạn điên cuồng. Nhưng mà họ không ngờ viễn chinh lần này biến thành viễn chinh cuối cùng của họ, biến thành căn nguyên họa diệt môn. Họ không ngờ 10 vạn đại quân của họ không những không thể diệt động đình hồ, thực lại còn bị âm binh của động đình hồ tiêu diệt. Trong một đêm, Ly Quốc Huyết Sa Trang hai đại truyền thừa tan thành mây khói, rung động tất cả hải yêu. Tuy Ly Quốc quyết ra chẳng so ra kém hải thân chuyên thừa, nhưng bản thân họ rất cường đại. Trong vùng biển này, thực lực Ly Quốc cùng Huyết Sa Trang có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay nói diệt là diệt, hơn nữa còn bị âm binh tiêu diệt. Cuối cùng nhất, Thiết Quyết Khổ Doanh trở lại dưới chiến kỳ, vẫn lạnh lùng như vậy, khắc nghiệt như vậy. Thời điểm nào họ vẫn giống như đắm chìm trong biển máu. Nhìn qua âm binh, vô số người lạnh lẽo rung động. Kế tức khắc nghiệt đã phát ra từ sâu trong người họ quá sợ hãi. Đây mới thực sự là Thiết Quyết, thực sự là cỗ máy chiến tranh. Ai thèm thuồng động đình ôn nhớ rõ một điểm cho ta. Đứng dưới chiến kỳ, Lý Thất Xạ lạnh lùng nói. Khoảng thời gian ngắn, Lý Thất Xạ nói chuyện làm người ta hít thở không thông. Đặc biệt trước đó hải yêu muốn đục nước béo cỏ càng rung động lạnh lẽo, mồ hôi lạnh đâm đìa. Nhưng hải yêu muốn đục nước béo cỏ nội tâm thầm may mắn. May mắn chính mình không có sông đến phía trước, nếu không kết cục Ly Quốc Nguyết Sa Trang là kết cục của họ. Rầm rầm ào ào, lúc này hồ nước động đình hồ phun dũng. Thiết Huyết Khổ Doanh chìm vào trong nước, chậm rãi chìm dưới đáy hồ, biến mất, quay về động đình hồ, dung một thể với động đình hồ. Với âm bình, động đình hồ còn thì họ còn. Ông một tiếng, tuyệt thế đại trận của động đình hồ mở, tam xoá kích bay vào trong đại trận khép, tam xoá kích cũng biến mất trong đáy hồ. Nhiều hải yêu hâm mộ nhìn tam xoá kích, dù cương giả hải thần truyền thừa nhìn thấy cảnh này cũng hâm mộ, bởi vì từng có hải thần làm nhái tam xoá kích, lại không có thể thành công. Tuy mọi người đều biết trước mắt tam xoá kích là một kiện đổ nhái, nhưng nó thập phần cường đại, sao không khiến người ta hâm mộ. Nhưng mà hâm mộ thì hâm mộ, thời điểm này không kẻ nào dám đánh chú ý tới tam xoá kích, trừ khi là không muốn sống. Đây là nội tình nha. Nhìn qua âm binh biến mất trong đáy hồ, nhìn tam xoá kích chìm vào trong hồ, có đại hiền thế hệ trước không khỏi thì thảo nói. Khó trách tới này không người dám đánh chú ý đến động đình hồ. Nội tình của động đình hồ này, ai dám dễ dàng động tới họ chứ? Đệ tử động đình hồ rung động nhìn cảnh này, chưa từng nghĩ tới động đình hồ của mình có nội tình như vậy. Họ chưa từng nghĩ tới động đình hồ có lực lượng như thế. Cuối cùng ào ào rầm một tiếng, ngân hồ biến mất, chiến kỳ bay vào đại sảnh nghị sự, lại nằm trên vách tường. Thiên địa yên tĩnh, một hồi chiến tranh chấm dứt. Nhiều người cho rằng trận chiến này động đình hồ bị diệt, lại có người nào nghĩ tới chiến tranh bị diệt là Ly Quốc cùng Huyết Sa Trang. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn tất cả mọi người xoay người rời đi, trở lại động đình hồ. Đám Hồng Thiên Trụ lập tức đuổi theo cũng về động đình hồ. Thấy Lý Thất Dạ rời khỏi, nhiều người mới buông lỏng một hơi. Tên này quả nghịch tiên, nếu thiên linh giới quán, chỉ sợ nhân tộc thiên linh giới trong thế hệ này hắn là tiên đế. Có lão nhân nhìn Lý Thất Dạ biến mất thì thảo. Không phải hắn là thiên đế không có ai, tu sĩ nhân tộc đương nhiên cao ngạo. Hắn là khống thụ giả, lại là vương giả động đình hồ, càng là đế tử tiên đế trong truyền thừa. Ở kiếp này hắn không tiên đế còn kẻ nào. Đương nhiên nhiều tu sĩ nhân tộc cơ bản không biết lai lịch Lý Thất Dạ. Họ chỉ thuận miệng nói, trong mắt họ chỉ cần Lý Thất Dạ thành tiên đế là vinh quang của nhân tộc. Bất luận tán dương gì với Lý Thất Xạ đều không đủ. Trong 2050, có rất nhiều hải yêu trầm mặc, sắc mặt không dễ nhìn. Dù sao gần đây Lý Thất Xạ thật đả kích sĩ khí hải yêu quá nhiều. Trước đó không lâu, Lý Thất Xạ khổng tước tụ liên thủ huyết luyện nghĩa hải ngư. Hôm nay Lý Thất Xạ mượn âm bình động đình hồ tam xoa kích diệt Lý Quốc cùng Huyết Sa Trang. Lý Thất Dạ làm chuyện này đã kích sĩ khí hải yêu, làm hải yêu thở không ra hơi. Hải yêu chúng ta cũng có tuyệt thế thiên tài, nhiều hải yêu đều cảm thấy Lý Thất Dạ khí diễm rất cao, bị ép đến nín thở nhịn không được. Đúng vậy, tuyệt thế thiên tài chúng ta còn chưa ra tay đấy. Có hải yêu lập tức nói, chúng ta có gia hải thiên tử cùng thất hải nữ võ thần, đồn đại gia hải thiên tử tiên thể đại thành, ngay cả tiên đế cũng có thể hoành kích. Nếu gia hải tiên tử thành hải thần, cầm tòa sao kích trong tay vậy càng vô địch. Cũng không cần chướng uy phong kẻ địch diệt sĩ khí của mình, có hải yêu thế hệ trước cũng động viên người mình nói. Tất hải nữ võ tần cũng vô địch. Nàng là thiên tài vô song, tinh thông bảy đại thức. Đương thời ai địch nổi nào, chỉ cần nàng sử dụng bảy đại thức, dù là thần hoàng cũng nhượng bộ lui binh. Đúng thế, có hải yêu vội vàng phụ họa nói ra. Tất võ các bảy đại thức, đây là thức thuật vô địch. Dù tiên đế thiên mệnh bí thuật cũng không thể so. Nhớ năm đó thất hải Hải thần thất võ các từng là dùng 7 đại thức chiến tiên đế, hỏi thế gian có ai hoàn toàn tiếp được 7 đại thức. 7 đại thức vừa ra, thiên hạ vô địch, bất kể yêu chuột dạ hay động viên chính mình đều khen ngợi. Thế gian chưa từng có người nào ngăn cản được 7 đại thức nguyên vẹn, chỉ sợ tiên đế cũng không được. Một ván mới càng không có khả năng tiếp được. Tất võ các 7 đại thức là truyền kỳ chưa từng. Đã từng có truyền thuyết 7 đại thức vừa ra, thiên hạ vô địch. Trong tiên linh giới vẫn có người cho rằng nếu như ai có thể luyện qua 7 đại thức, dù không thành hải thần cũng có thể hoành kích tiên đế. Đây là thức thuật vô địch thế gian. Hỏi thế gian như thế nào là vô địch chỉ có 7 đại thức? Có hải yêu nói xong cuối cùng cũng không biết chính mình nói quá hay thật như thế. Thực tế những hải yêu này đang liều mạng khoa trương 7 đại thức. Họ không biết cái gì là 7 đại thức, thậm chí 7 đại thức thế nào còn không biết. Bởi vì thất võ các 7 đại thức ít xuất thế. Từng có người nói qua, người thấy 7 đại thức đã không còn sống trên đời, bởi vì không ai tiếp nhận được nguyên vẹn 7 đại thức. Tiền thể thì thế nào, 7 đại thức thì thế nào, chúng ta có lý thất giả. Có nhân tộc thấy hải yêu nói khoác đại thức, nội tâm có chịu không gọi lạnh lùng. Lý thất giả cũng không thể vô địch đến cùng. Thế ninh giới này tàng long ngọa hổ, không nói hải yêu chúng ta, Bích Dương Hải còn có bao thụ tổ hậu đại, có bao vô địch huyết thống tại đây. Tại Thâm Hắc Hải, Mị Linh là sủng nhi ông trời, họ nhất định vô địch. Đúng vậy à, nhân tộc các ngươi không nên quên Mị Linh, Thâm Hắc Hải. Bao nhiêu Mị Linh cường đại không màng danh lợi, không nói Trầm Hải Thần Vương, đồ đại cổ linh đảo thuần xương tử, đã là kim cương bất diệt thể đại thành. Tuy rằng người ta danh khí không lớn, nhưng chỉ là người ta ít xuất hiện mà thôi, cũng không phải tất cả nhân vật vô địch đều cao ngạo, chính thức vô địch là ít xuất hiện. Có hải yêu phản bác, hôm nay với hải yêu thật là một ngày không có sống khá giả. Khi diễm hải yêu họ hoàn toàn bị Lý Thất Dạ đè xuống, nên dù không có biện pháp là địch với Lý Thất Dạ cũng phải nói khoác về hải yêu của mình. Thế hải yêu một cái bộ cao thủ tại dân gian, tu sĩ nhân tộc sáng suốt không có mở miệng, bởi như thế là đắc tội thụ tộc Mị Linh cả không có chỗ dừng chân. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Đương nhiên giả long vệ người biết rõ nội tình thì không quan tâm tới lời nói quác nói. Ở kiếp này hải yêu cũng tốt, Mị Linh cũng được. Nếu những người kia vẫn tự cho rằng chủng tộc mình vô địch, chờ bị huyết tẩy đi, nói không chừng huyết tẩy năm đó lại tái diễn. Trong động đỉnh hồ, vẫn ở trong nghị sự đại điện, Lý Tất Xạ ngồi trên ghế chủ vị, ngồi chỗ kia quản chi thần thái tự nhiên, quản chi bình tĩnh tự tại, đều cho người ta cảm giác không giận tự uy. Hắn ngồi chỗ kia là cao cao tại thượng, áp đảo chư đế chúng thần, phát lệnh thi hào không ai dám không theo. Trong nghị sự đại điện, tất cả trưởng lão hộ pháp đường chủ động đỉnh hồ dự họp, lúc này họ lặng lặng ngồi vào vị trí mình cùng kính nhìn Lý Tất Xạ trước mặt. Trên tường vẫn treo vài bức họa, tại trung ương treo chiến kỳ. Trước kia chớ nói trưởng lão hộ pháp động đình hồ, dù là đệ tử nhìn bức họa chỉ sợ không quan tâm, nhưng hôm nay mặc kệ người nào động đình hồ, phương nào nhìn bức họa và chiến kỳ trên tường, kính sợ tự nhiên sinh ra. Bất luận kẻ nào đi nghị sự đại điện đều là sửa sang xiêm y, thủ liếm tư thái không dám bất kính. Bởi vì nơi này là địa phương đại biểu vinh quang tổ tiên, bởi vì nơi này là đại biểu cho quyền uy cao nhất động đình hồ. Bốn đại hiền tổ bị chạm, chư vị lão tổ bị cấm, cảnh này khiến động đình hồ từ tới bây giờ vẫn chấn động. Cơ cấu quyền lực động đình hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý Thế Dạ ngồi trên ghế không giận mà uy, lạnh lùng nhìn tất cả nơi đây. Lúc này bất kể nguyên lão động đình hồ hay trưởng lão, trong mắt Lý Thế Dạ đều cảm thấy sống lưng toát lạnh, vô cùng kiếp sợ. Qua ngày hôm nay các người hiểu vinh quang động đình hồ là như thế nào, các người cũng có thể hiểu trách nhiệm của các người. Lý Thế Dạ lạnh lùng, qua hôm nay ta sao trả vinh quang tổ tiên các người trở lại, đem quyền hành động đình hồ trả cho các người, đem vận mệnh động đình hồ cũng rào rà. Về sau động đình hồ là uy hiếp thiên hạ, chiếu rọi cửu châu, hay tiếp tục luân lạc như một đám chó hoang, tranh đoạt xương cốt quyền thế, kết cục thế nào, vận mệnh ra sao là do các người quyết định. Lý Thế Dạ lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh. Vận mệnh động đình hồ, tương lai động đình hồ nằm trong tay các ngươi, nằm trong tay người trẻ tuổi, mà không phải mấy cái lão già khọm hai mắt bị quyền thế che mờ. Nói tới đây, mắt hắn nhìn qua các đệ tử ưu tú như Hồng Ngọc Kiều. Chương 2051, mở ra chương mới. Nếu là trước kia, luận đại sự không chỉ nói hộ pháp thường chủ, dù là trưởng lão cũng khó có quyền dự họp. Đại đa số đại sự do lão tổ bí mật quyết định. Lúc này đây, ngay cả đám Hồng Ngọc Kiều là đệ tử trẻ tuổi ưu tú cũng có quyền tham gia nghị sự. Tổ tiên các ngươi đánh hạ căn cơ vô cùng vững chắc cho các ngươi. Tổ tiên của các ngươi cho các ngươi vinh quang vô thượng. Lý Thất Dạ lạnh lùng. Hôm nay ta trọng khải vinh quang tổ tiên của các ngươi, trọng khải trụ cột mà tổ tiên các ngươi lưu lại. Nếu có át chủ bài như vậy, các ngươi đều là bùn nhão không làm thành tường. Vậy động đình hồ này sống chết, hy sinh hay diệt, tất cả là chuyện của các ngươi. Công tử yên tâm, từ hôm nay trở đi chúng ta tuyệt không bôi nhọ vinh quang tổ tiên, tuyệt đối không để liệt tổ liệt tông mất mặt. Chúng ta là người thế hệ này nhất định tuần thủ nghiêm ngặt thiết luật truyền thừa, kế thừa thiết minh, dùng chân mệnh thề, nói là làm, tuyệt không có phụ kỳ vọng công tử. Sau khi Lý Thất Dạ nói xong, Hồng Thiên Trụ phục vái dưới đất, tiếng nói hữu lực, mà Hồng Thiên Trụ nói rõ như thế là dùng chân mệnh mà thề. Đây đối với Hồng Thiên Trụ là đại biến cách lớn nhất của động đình hồ. Nếu bỏ qua cơ hội trước mắt, muốn làm lại từ đầu còn khó hơn lên trời. Biết thời thế, chưa vị lão tổ hộ pháp nhìn nhau, cuối cùng đều là nhao nhao theo Hồng Thiên Trụ quỳ dưới đất dùng chân mệnh hứa thể nói: động đình hồ chúng ta chấp hành thiết luật truyền thừa, kế thừa thiết minh, thề không hối hận. Rất tốt, các người có quyết tâm như thế là tốt nhất, nhưng các người không nên bôi nhọ huyết thống vinh quang vô thượng của tổ tiên các người. Lý Thế Dạo chậm rãi gật đầu. Các nguyên lão, trưởng lão hộ pháp, đường chủ, nhân vật quyền lực trong động đình hồ, hiện tại họ dùng chân mệnh hứa thề, hứa hẹn lịch đại thế hệ chấp hành truyền thừa thiết minh với động đình hồ là mở ra trang mới. Động đình hồ là tổ tiên hứa lầm hồng trường mấy xa thế gia vọng tộc cộng đồng sáng tạo, các người thuộc về hậu đại của thiết huyết hồ doanh, cho nên các người nhớ kỹ, tại động đình hồ không chỉ có hứa lầm hồng, còn có trường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt: ta mặc kệ năm đó lão tổ các người làm sao chia cắt 18 ổ, nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi 18 ổ là tài sản của động đình hồ, không phải thuộc về tài sản dòng họ nào, nên giao ra phải giao lại. Trường Bách Đồ cũng ở đây. Lý Thất Dạ nói vậy làm đám Hồng Thiên Trụ và thế hệ trước thấy xấu hổ. Năm đó tổ tiên họ hứa lầm hồng mấy cái gia tộc vọng tộc liên thủ bài xuất Trường Thị gia, chia cắt 18 ổ. Công tử, Hồng Thị Tứ hôm nay giao 7 ổ trả động đình hồ. Động Thiên Đường khẩu phân phối tất cả theo thiết luật làm chuẩn. Hồng Thiên Trụ vội nói: thực tế trong mấy cái thế gia động đình hồ, Hồng Thị thực chất cường đại, 18 ổ bọn họ chiếm 7 đại ổ. Hôm nay Hồng Thiên Trụ lại là người đầu tiên trả lại động đỉnh hồ. Lâm Thị ta cũng nguyện ý giao trả 5 đại ổ. Ngay cả Hồng Thiên Trụ nguyện ý trả lại 7 ổ mình chiếm, lúc này người khác cũng tiến đến nguyện ý trả ổ, chia cắt cho động đỉnh hồ. Lý Thất Dạ gật đầu nói: các người có quyết tâm là tốt nhất, nhưng tương lai động đỉnh hồ là nằm trong tay các người, hoàn toàn dựa vào các người mới cái thế gia vọng tộc, nên đoàn kết nhất trí. Giống tổ tiên các ngươi, nếu không chỉ vì lợi ích cực nhỏ mà đấu người sống ta chết, vậy động đình hồ là đi hướng diệt vong không xa. Dù địch nhân không diệt, các người động đình hồ cũng diệt trong tay các ngươi. Lý Thất Dạ nói như vậy làm không ít trưởng lão mặt mò nóng sát. Động đình hồ không phải không có nội tình, không phải không có át chủ bài, đáng tiếc từ khi hiền tổ kia xuất hiện mang tâm tư đặt vào nội đấu, cũng chính bởi vậy làm người ngoài cho rằng động đình hồ có thể lấn họ. Rõ ràng có át chủ bài cường đại, cuối cùng ngay cả Lý Quốc Huyết Sa Trang truyền tới như thế cũng tuyên bố muốn diệt họ. Tứ đại chiến binh đã về chỗ cũ, thiết luật truyền thừa cũng bắt đầu dùng lại. Lý Thất Dạ nhìn họ nói: từ hôm nay trở đi các ngươi nghênh đón ngày mới, ta có thể giúp các ngươi chỉ có thế, tương lai thuộc về các ngươi. Nói xong hắn là đi khỏi ghế dựa, quay đầu nhìn chiến kỳ và bức họa trên tường, sau đó rời khỏi nghị sự đường. Lý Thất Dạ rời khỏi nghị sự đường, Hồng Thiên Trụ và tất cả trưởng lão hộ pháp trầm mặc, họ cúi đầu tầm xính trăm vị. Lý Thất Dạ là ngoại nhân, hắn có thể nắm giữ âm binh động đình hồ của họ, hắn có thể ngự sát tam xóa kích, hơn nữa dùng thực lực chính mình chấn áp người động đình hồ. Nhưng mà hắn một người ngoài, cả động đình hồ bày ra trước mặt còn không thèm nhìn, các bạn không thèm luyến quyền thế động đình hồ họ, lại càng không yêu cầu tài nguyên động đình hổ. Mặt trái lại chính họ, rõ ràng thuộc về mọi người, lại là vì tâm tư của mình, vì dục vọng bản thân mà tàn sát lẫn nhau, xa lánh lẫn nhau, làm động đình hồ chia rẽ. Họ với tư cách đệ tử động đình hồ, tư cách con chó hồng Hứa Lâm Trường với cái thế gia vọng tộc, lại không xem động đình hồ như nhà mình, chẳng qua là nơi chia cắt tài nguyên. Bất luận nhìn từ mặt nào đều đầy đủ cho họ xấu hổ, biết hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Mà xấu hổ này không ít trưởng lão hộ pháp cũng nắm chặt nắm đấm của mình. Nhà mình không quý trọng người nhà mình không bảo hộ, vậy giờ cái gì người khác xem trọng người? Động đình hồn là nhà của họ, là nhà mỗi đệ tử, không thuộc bất cứ người nào, không phải tài sản riêng ai, cả động đình hồn là thuộc về con cháu đệ tử. Lý Tư Dạ không có lập tức rời khỏi động đình hồ, ở lại động đình hồ vài ngày, cảm thụ khí tức thiên địa, hưởng thụ đầm nước. Đây đối với Lý Tư Dạ hoặc là lần cuối, hoặc đứng ở động đình hồ tương lai không có trở về. Thời điểm rời đi, Lý Thế Dạ nghỉ ngơi vài ngày xem như lưu niệm. Nhìn qua hồ nước lăn tăn, lòng Lý Thế Dạ thở dài một hơi. Bao anh linh mai táng ở đáy hồ, thời khắc họ chết già, họ mai táng thân thể chính mình, tế luyện anh linh bản thân, đem mình hóa thành âm binh, vĩnh cửu ngủ say dưới đáy hồ. Chương 2052, làm tỷ nữ được không nào? Làm như vậy cho mắt người khác là vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhiều tu sĩ trông mong được vãng sinh, không muốn làm chuyện như vậy. Nhưng mà quân đoàn từng vô địch họ cuối cùng làm như thế, bởi họ yêu quý mảnh đất này. Đây là thổ địa họ vô cùng quyến luyến. Với họ dù chết đi cũng phải che chở phiến thiên địa này, che chở hậu nhân họ. Hoặc nói đây là nơi quy túc tốt nhất. Lòng Lý Thất Giả thở dài buồn vô cớ, có chút bất đắc dĩ. Tuế nguyệt dài đằng đẵng, mỗi người có thể có đường mình đi. Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ vàng. Vào đi. Lý Thất Giả rốt cuộc thu hồi suy nghĩ, phục hồi tinh thần, nhàn nhạt nói. Thời điểm này Hồng Thiên Trụ đi tới, thấy Lý Thất Giả cúi chào nói ra. Ra mắt công tử. Lý Thất Giả nhìn Hồng Thiên Trụ gật đầu. Cố gắng lên, chỉ cần ngươi kiên trì, tương lai động đình hồ sẽ bằng phẳng. Hồng Thiên Trụ thực sự có trí cải biến động đình hồ, có trí khí đi làm động đình hồ cường đại, chỉ tiếc năng lực chưa đủ. Đà tạ công tử, không có công tử không có động đình hồ hôm nay, ân tình công tử động đình hồ nhiều thế hệ khi khắc. Hồng Thiên Trụ cảm kích lại bái. Với Hồng Thiên Trụ nếu không có Lý Thất Giả ra tay, dù hắn cố tình cải biến chỉ là hữu tâm vô lực. Mượn mình hắn dù có đệ tử trẻ tuổi ưu tú nguyện đi theo hắn, hắn cũng không có cách xung chuyển các lão tổ, nói chỉ bốn cái hiền tổ. Không cần cảm ơn ta, Lý Thất Giả nhìn hồ nước nói. Ta ra tay vậy cũng phải người có quyết tâm. Đây cũng là tổ tiên các người bao che. Không có tổ tiên các người bao che, không có động đỉnh hồ các người hôm nay. Muốn tạ đi tạ tổ tiên các người. Họ là người nằm dưới đất, họ chết giả ngàn trăm vạn năm, nhưng mà vẫn không có yên lòng con cháu. Ngài Lý Thất Giả nói vậy, Hồng Thiên Trụ xấu hổ cúi đầu. Ta biết rõ người năng lực có hạn. Lý Thất Giả liếc mắt nhìn Hồng Thiên Trụ. Về sau ngươi nên đến thỉnh giáo giản gia giản nòng vệ, đi học hỏi nhiều hơn, với tu hành của người, với người, học liền mình hoặc hợp mình hữu sẽ có lợi ích. Ta có thể không? Hồng Thiên Trụ nghe như vậy không phải thập phần tự tin gãi đầu. Dù nói hắn là đường gia động đình hồ, nhưng giản gia lão tổ tông giản nòng vệ là nhân vật cao cao tại thượng, có thể được hắn ưu ái là trèo cao. Yên tâm, ta nói họ một câu. Lý Thất Giả nhàn nhạt. Thật muốn tính toán ra động đình hồ và giản gia các ngươi sâu xa không nhỏ. Đáng tiếc các ngươi là bất tranh khí, cũng không thể trách giản gia không để ý các ngươi. Đệ tử hiểu. Hồng Thiên Trụ xấu hổ cúi đầu. Năm đó động đình hồ có thiết minh, họ có giao tình thân thiết với cả Cẩm Tú Cốc. Tiếc rằng bốn cái hiền tổ vứt bỏ thiết lập truyền thừa, đoạn thiết minh, Cẩm Tú Cốc cũng không vãng lai, là động đình hồ tự hủy tương lai. Nhìn qua hồ nước, Lý Thất Giả nhẹ thở dài nói. Cho tới nay ta không đồng ý nhân tộc dừng tại thiên linh giới. Tổ tiên các người từng có cơ hội cắm rễ ở nơi khác trong cửu giới. Nhưng mà đối với họ mà nói, mảnh thổ địa này có quá nhiều tình yêu, có quyến luyến quá nhiều, cuối cùng nhất họ là ở lại mảnh thổ địa này. Hồng Thiên Trụ khoanh tay lặng lặng lắng nghe, hắn hiểu rất ít tổ tiên mình. Cuối cùng Lý Thất Giả cười khổ nhẹ lắc đầu nhìn Hồng Thiên Trụ nói. Bất kể thế nào động đình hồ cùng với cự long sơn mạch sâu xa không nhỏ, tổ tiên của các ngươi ở phiến thiên địa này đánh hạ căn cơ vững chắc, tương lai thế nào là dựa vào chính các ngươi. Nếu chính các ngươi là bất tranh khí, không được tồn tại trên đám mây nhìn thì bỏ đi. Chỉ cần chính các ngươi không chịu thua kém, tương lai động đình hồ các ngươi sừng sững không ngã. Lý Thất Dạ rất ít nói lời khuyên bảo, lúc này hắn tận tình khuyên bảo hoàn toàn là xem mặt mũi tổ tiên Hồng Thiết Trụ. Nhớ kỹ Lý Thất Dạ phân phó, tổ tiên các ngươi anh linh trong bóng tối che chở các ngươi, chỉ cần các ngươi không có chịu thua kém, tương lai quản trị thời đại khó khăn biến đổi kinh thiên các ngươi đều có cơ hội vượt qua tai nạn. Nếu các ngươi còn bất tranh khí, dù tổ tiên các ngươi trên trời có linh tính toán tổ tiên các ngươi yên lặng che chở các ngươi, đều là không làm nên chuyện là thẹn với tổ tiên là bất hiếu. Hồng Thiên Trụ tinh tế thưởng thức lời Lý Thất Dạ, tuy hắn nghe cả buổi không hiểu hàm nghĩa lời hắn, nhưng vẫn là ghi nhớ trong lòng không dám quên. Công tử Kim Ngôn Ngọc Luật đệ tử vĩnh viễn ghi trong lòng. Hồng Thiên Trụ lại bái. Lý Thất Dạ gật đầu nhìn hồ nước trầm mặc. Hoặc là tại thiên ninh giới có một ngày sẽ tới, mà ngày đó thì tất cả cải biến. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu không nghĩ nhiều. Ngày đó thực tới hắn là không tại thiên ninh giới, thiên ninh giới vận mệnh thế nào nằm trong tay họ. Có chuyện gì không? Lý Tất Dạ phục hồi tinh thần nhìn Hồng Thiên Trụ khoanh tay ở đó. Cái này, Hồng Thiên Trụ cười khan không khỏi, gượng mặt trả ra tay không biết mở miệng thế nào mới tốt, thời gian ngắn không biết nói sao, có lời thì nói đi. Lý Tất Dạ nhìn qua Hồng Thiên Trụ nhàn nhạt, ta, Hồng Thiên Trụ nghĩ cả buổi nói không nên lời lỏng hết sự khó xử, cuối cùng Hồng Thiên Trụ vẫn chắc chắn nói. Công tử cảm thấy tiểu nữ thế nào? Nghe Hồng Thiên Trụ nói vậy, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, nàng là cô nương không tệ, có tiềm lực, tính tình hơi nóng một chút nhưng mà coi như là biết tiến thoái. À, công tử quá khen. Hồng Thiên Trụ trà sát tay gượng cười, nghĩ một chút kiên trì. Công tử, người nếu cảm thấy có thể, tiểu nữ nàng có thể tùy tùng công tử người thấy thế nào? Hắn nói xong lời ẩn giấu trong bụng, như là chút được gánh nặng hình như hoàn thành trọng trách. Với Hồng Thiên Trụ nói, Lý Thất Dạ không trả lời, mỉm cười không nói. Chương 2053. Thấy Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, Hồng Thiên Trụ vội nói, công tử đừng hiểu lầm, công tử là cửu thiên chân long, tiểu nữ tử không có trèo cao nổi, ý ta là tiểu nữ đi theo làm chân chạy cho người, tại đi làm tùy tùng xa sức cho công tử, để nàng tăng kiến thức mở mang tầm mắt. Hồng Thiên Trụ tự hiểu lấy mình, lòng hắn hiểu Lý Thất Dạ là người như thế. Có một ngày là bay lượn cửu thiên, thậm chí tương lai hắn là tiên đế, bằng nữ nhĩ của hắn, đương nhiên không có khả năng thành đế hậu. Hồng Thiên Trụ chỉ hy vọng nữ nhi mình theo Lý Thất Dạ ra ngoài mở mang kiến thức, mở mang tầm mắt, quản trị ở bên cạnh Lý Thất Dạ là tỷ nữ, với nàng cũng được lợi cả đời. Lý Thất Dạ cười cười nhẹ lắc đầu nói, con gái người không tệ, tiếc rằng ta không có biện pháp giữ nàng bên cạnh. Công tử không chê thu nàng tỷ nữ cũng có thể. Hồng Thiên Trụ chưa bỏ ý định, hy vọng nữ nhi mình có tương lai tốt. Nữ nhi hắn ở động đình hồ, cả đời kiến thức cuối cùng có hạn. Hắn lớn tuổi như vậy, trách nhiệm hắn chết già trong động đình hồ. Mà nữ nhi hắn còn trẻ, hắn hy vọng nữ nhi mình ra ngoài sông giáo thế giới. Hơn nữa Lý Thất Dạ không thể nghi ngờ là người phó thác tốt nhất. Cũng không phải ta ghét bỏ nàng, Lý Thất Dạ lắc đầu, mà ta không thể mang nàng theo. Đường ta đi nàng theo không được. Hồng Thiên Trụ há miệng muốn nói, nhưng không biết nói thế nào mới tốt, nội tâm buồn vô cớ. Phụ thân, tự chính mình có người nhà sinh, tự chính mình có con đường của mình. Lúc này Hồng Ngọc Kiều từ ngoài sông tới, mặt nàng đỏ bừng, thậm chí có chút tức giận, rõ ràng nghe được Lý Thất Dạ. Sư tỷ, người chớ đi vào. Thời điểm Hồng Ngọc Kiều xông vào, có một nữ hài tử bị nàng làm giật mình, vội kéo nàng. Nữ hài tử này là Lâm cô nương, nhưng Hồng Ngọc Kiều tức giận trong lòng, cơ bản không ngăn được nàng. Người cùng vào làm gì? Thế Hồng Ngọc Kiều xông tới, Hồng Thiên Trụ giật mình nói, phụ thân, ta không phải tiểu hài tử, không cần ngươi an bài cho ta, dù ta tự đi cũng đi con đường của mình. Nói xong lời cuối, Hồng Ngọc Kiều dậm chân tập phần xấu hổ, nàng rõ ràng cho thấy đang tức giận. Không được nói vậy, trước mặt công tử không được vô lễ. Hồng Thiên Trụ vội trách móc Hồng Ngọc Kiều. Hồng Ngọc Kiều vừa thẹn vừa hổ lại tức giận, thấy ngây ngốc ở đây không có mặt mũi, khuôn mặt không biết ở đâu, dậm chân xoay người rời đi. Công tử, tiểu nữ có thất lễ, đệ tử đi nói với nàng. Hồng Thiên Trụ vội từ biệt Lý Thất Dạ, thỉnh tội Lý Thất Dạ sau đó đuổi theo. Đối với tiểu tính tình Hồng Ngọc Kiều, Lý Thất Dạ chỉ cười không nói. Hồng Ngọc Kiều chạy đi, Hồng Thiên Trụ đuổi theo. Trong phòng thời gian ngắn chỉ còn Lý Thất Dạ cùng Lâm cô nương. Hiện tại chỉ chính mình Lâm cô nương một người ở gian phòng, ngược lại Nàng khẩn trương, thời gian ngắn đôi tay nàng không biết đặt đâu cho tốt, thần thái khó xử. Sư tỷ nàng, nàng là người tốt, nhưng vừa rồi có chút ít tính tình mà thôi. Lâm Cô Lương thấp giọng giải thích cho Hồng Ngọc Kiều. Nhìn nữ hài tử làn truy huệ chất trước mắt, Lý Thất Giả cười nói, người tên gì? Nghe Lý Thất Giả nói vậy, nội tâm Lâm Cô Lương sinh ra rung động, giống con nai bị kinh hoàng. Nàng nói chuyện không thông, nói, ta gọi là Lâm Diệu. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thất Giả cúi đầu thật thấp. Ngày thường Lâm Diệu không phải cầu nệ nhát gan như thế, bình thường nàng tiếp đãi người khác nào hào phóng rộng rãi, nhưng trước mặt Lý Thất Giả thì nàng không biết làm gì mới tốt, đặc biệt khẩn trương. Lâm thị thánh diệu huyết tống. Lý Thất Giả nhìn qua nàng gật đầu nói, Lâm Diệu. Tâm như con nai loạn vội gật đầu nói, đúng, đúng là sư tỷ nàng huyết tống nàng tốt hơn ta, ta thánh diệu huyết tống so với sư tỷ kém hơn. Nói tới đây nàng mặt đỏ bừng, nhìn Lâm Diệu cúi đầu. Lý Thất Giả nhẹ lắc đầu nói, huyết tống không phân ưu huyết, cũng không nói ai sinh ra nhất định cao quý, ai sinh ra nhất định đề tiện. Đúng đúng, là thực sao? Lâm Diệu cúi đầu vội trộm nhìn Lý Thất Giả, lập tức thu ánh mắt thập phần khẩn trương. Lý Thất Giả nghiêm túc, ta không cần thiết thừa lừa ngươi. Theo lời ta, một câu một chữ đều là chân thật, một câu một chữ là xuất phát từ phế phủ. Ta không phải ý này. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, Lâm Diệu cho rằng Lý Thất Giả hiểu lầm, nàng gấp tới khi sắp khóc nói ra, ta không hoài nghi lời ngươi. Thấy Lâm Diệu khẩn trương, Lý Thất Giả cười khổ nhẹ lắc đầu nói, ngươi ngồi đi, ta nói với ngươi chuyện huyết thống. Nói xong điểm trên ghế bên cạnh, Lâm Diệu do dự một chút cuối cùng ngồi xuống. Ngồi cạnh Lý Thất Giả nàng đỏ mặt không, nhưng mà nội tâm lại ngọt ngào một chút. Lý Thất Giả nhìn qua nàng nghiêm túc, huyết tống không phần cao quý đề tiện, ít nhất trong mắt ta là như thế. Trong mắt thế nhân, trong mắt tu sĩ hoặc người cho rằng mình có huyết tống cao quý, người huyết tống cao quý nhưng cuối cùng bao người huyết tống đề tiện dẫm nát dưới chân. Là thế sao? Ngồi với người Lý Thất Giả, nội tâm Lâm Diệu cảm giác thỏa mãn không nói lên lời. Nhưng mà Lý Thất Giả nhẹ giọng nói nhỏ, tiếng nói tràn ngập tử tính, làm nàng cảm giác hạnh phúc. Là như thế. Lý Thất Giả nghiêm túc, muôn đời tới nay bao tiền đế từng bị người ta là xem huyết thống đề tiện, cũng không phải mỗi tiền đế xuất thân đều cao quý, mà thế gian có bao đế tử cuối cùng bị người ta đạp dưới chân. Với tu sĩ mà nói, chỉ cần người có đạo tâm cao quý, vậy ngươi là huyết thống cao quý. Lý Thất Giả nói, muôn đời tới nay nhiều tồn tại không ai bì nổi, rất nhiều thế hệ vô địch cho rằng ngạo không phải huyết thống họ giá cao, mà đạo tâm họ cao quý. Có tâm cao quý, tự tin đạo tâm kiên định còn quý cá giá hơn tất cả. Ta nghe người ta nói công tử là huyết thống đế tử, trong mắt ta công tử là cao quý hơn ai khác. Chương 2050, Lâm Diệu vụng trộm nhìn Lý Thất Giả. Nói ra câu này mặt nàng nóng rát, toàn thân cũng nóng lên. Nàng nói ra câu này không khống chế được tâm tình mình. Lý Thất Giả là cười rộ lên, nhẹ lắc đầu. Có phải huyết thống đế tử hay không, theo ta mấy chuyện này chẳng sao cả. Với ta có đạo tâm kiên định, ta chính là người cao quý. Chỉ cần đạo tâm bất diệt, thất bại cũng có thể ngẩng đầu lên, ngăn cản cũng bị ta đánh xuyên, thành công cũng không quên mình. Ta chính là ta, đạo tâm bất diệt, tuyên cổ vĩnh tồn. Cho nên đối với chính mình mà nói, có được đạo tâm kiên định chính là có tất cả. Lý Thất Giả nghiêm túc nói với nàng, công tử chính là chân lòng trên cửu thiên, bách chiến bách thắng. Lâm Diệu bật tốt lên khen ngợi. Nàng không nhịn được nhìn qua Lý Thất Giả, trong mắt nàng Lý Thất Giả là hoàn mỹ như vậy. Nàng phục hồi tinh thần, mặt mũi đầy chờ mong vội cúi đầu xuống. Lý Thất Giả lại lắc đầu nói ra, chỉ cần ngươi có đạo tâm kiên định, ngươi cũng là phượng hoàng trên trời, bay lượn trên bầu trời xa xôi. Ta có thể được không? Nghe Lý Thất Giả nói vậy, tâm hồn thiếu nữ Lâm Diệu rung động mạnh, giống như bị điện giật. Phượng hoàng bay trên trời, chuyện như vậy nàng chưa từng nghĩ qua. Và thời điểm này Lý Thất Giả nói một câu chẳng khác tia chớp xoẹt qua nội tâm nàng, giống như làm cho nàng thấy hảo quang xinh đẹp nhất trên thế gian. Vì cái gì không được? Lý Thất Giả cười nói, ai nói người sinh ra nhất định là cao quý, ai sinh ra là đệ tiện. Thế gian vốn không có cao quý hay đệ tiện. Nội tâm người cao quý, người liền cao quý, muôn đời tới nay bao nhiêu người nghịch thiên cải mệnh. Trong năm tháng dài dằng dặc lại có bao người xuất thân thấp hèn, thời gian dài nhảy ra khỏi vận mệnh của mình. Lý Thất Xạ nói ra, giống Hồng Thiên Nữ Đế, nàng cái bé chỉ là tiểu nữ hài bình thường. Trong thời đại của nàng có quá nhiều thiên tài chói mắt, nàng chỉ là nữ hài bình thường, không thể bình thường hơn. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng lại một chút nói ra, chính là một tiểu nữ hài bình thường đó. Nàng tiến tới phía trước, trải qua vô số khó khăn, đã khóc qua, cười qua, nàng đã chưa từng lùi bước bao giờ. Cuối cùng nhất, lại có bao nhiêu thiên tài bị nàng dẫm nát dưới chân, lại có bao nhiêu đế tử bị nàng chém giết, kiên định đạo tâm làm cho nàng đi đến con đường vô địch. Lâm Diệu ngẩng đầu lên nghe Lý Thất Dạ nói, nhìn qua Lý Thất Dạ, nhìn bộ dáng bình thường kia, nàng cũng mê muội dung mạo bình thường như thế, nhưng mà mị lực khôn cùng làm cho nàng nhìn mãi không chán. Tiếng nói của hắn tràn ngập tử tính lại đầy cơ trí. Hồng Thiên Nữ Đế, cả đời này lời răn là chi miễn tước ai biết trí lớn. Nàng cả đời đều là nhớ kỹ lời này, cho nên nàng mới đặt tên là Hồng Thiên. Lý Thất Dạ nói với Lâm Diệu, ngươi cũng có thể làm được điểm này cũng không bởi huyết thống bản thân cao thấp mà cảm thấy thấp hơn người ta một nửa. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Lâm Diệu thất thần hồi lâu mới thì thào, chi miễn tước ai biết trí lớn. Thời điểm này trong lúc giật mình, một câu đã chiếu sáng nhân sinh của nàng. Lý Thất Dạ nói một chuyện một buổi lại ảnh hưởng nhân sinh của nàng, dường như nàng sinh ra nhân sinh sáng sủa hơn. Trước đó nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, với nàng mà nói động đình ngộ rất lớn, nhưng so với hải thần truyền thừa đế thống tiên môn chưa đủ thành đạo, nàng chỉ là đệ tử bình thường của động đình hồ mà thôi. Trên nàng còn có nhiều sư huynh sư tỷ so nàng còn ưu tú hơn không ít, mà Hồng Ngọc Kiều tình như tỷ muội lại có huyết thống ưu tú hơn nàng. Cho nên với Lâm Diệu mà nói, nàng nhiều nhất tốt hơn người thường một chút, thiên tư không đủ, bối cảnh không cao, muốn trở thành thượng quan phi yến hoặc là thất hải nữ võ thần trong truyền thuyết tất cả là không có khả năng. Cũng chính bởi vậy, chuyện này làm Lâm Diệu im lặng bình thản. Nàng không có quá nhiều truy cầu, với nàng mà nói chỉ cần có thể là một ít chuyện đã ưa thích đủ rồi. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ nói một buổi làm nhân sinh mông lung của nàng tỏa sáng, giống hào quang sinh ra trên người nàng. Lý Thất Dạ nói chuyện chính là ánh hào quang dẫn dắt nhân sinh. Tầm tới đầu, mộng tới đầu, Lý Thất Dạ là cười nói, nhớ năm đó chính tổ tiên hứa Lâm Hồng Trường mới thế gia vọng tộc các ngươi, nội tình năm đó không bằng động đình hồ hiện tại, cuối cùng họ lại thành quân đoàn tiết huyết vô địch. Họ huynh đệ tình thâm, mang theo đệ tử thế gia huyết rời xa trường, chính vì mình, vì tông tộc, vì dòng họ lập uy danh không thể xóa nhòa. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn qua Lâm Diệu thật sâu nói, tổ tiên các ngươi thành tựu vô địch, huynh đệ bọn họ quét ngang cửu thiên thập địa, làm cho quân đoàn tiên đế cũng phải nhượng bộ lùi binh. Đó không phải bởi vì họ có huyết thống cao quý, không phải bởi họ có xuất thân khủng khiếp gì đó, mà họ có được đạo tâm vĩnh viễn không bại. Ngày Lý Thất Xạ nói vậy, tâm hồn thiếu nữ Lâm Diệu kêu thình thịch, nàng thân là nữ hài tử yếu ớt, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tưởng tượng tổ tiên năm đó, tưởng tượng thiết huyết hồ doanh quét ngang cửu thiên thập địa. Chuyện này khiến nàng kiêu ngạo, là vinh quang thuộc về tổ tiên. Lâm Diệu trong khoảng thời gian ngắn cũng xì ngốc. Thời điểm này, nàng mơ màng nhưng mà nội tâm như giấc chiêm bao, lại có một giấc chiêm bao tốt. Tầm tại mộng tại, Lâm Diệu suy ngốc. Đúng, tầm tại mộng tại, Lý Thất Dạ là cổ vũ nói, tương lai người trẻ tuổi các ngươi chính là tương lai động đình hồ, chứ các ngươi có ai gánh vác được vận mệnh động đình hồ? Vận mệnh động đình hồ nằm trong tay người trẻ tuổi các ngươi. Lâm Diệu thật lâu mới khôi phục tinh thần, vụng trộm nhìn Lý Thất Dạ vài lần rồi nhẹ nói, Ta không muốn trở thành tồn tại vô địch như tổ tiên. Ta chỉ muốn trải qua thời gian mình ưa thích, vui vui sướng sướng. Nói tới đây nàng vụng trộm nhìn Lý Thất Dạ, mặt nóng cúi thấp đầu. Con đường chỉ cần đi tới là được, chỉ cần ngươi kiên trì, chỉ cần ngươi thủ hộ, vậy thì có thể. có phải vô địch hay không phải xem tạo hóa. Lấy ra dạ chiến hàn cổ vũ, động linh hồn cần người trần, cần người trẻ tuổi các người đi thủ hộ. Nếu như các người cũng không thể thủ hộ gia viên của mình, như vậy do ai thủ hộ đây? Người nói đúng không? Vâng. Lâm Diệu vội gật đầu, trong nội tâm thập phần thuận theo, trong lòng nghe như vậy, Lý Thất Dạ nói đều là mang đạo lý cùng cơ trí. Đi, cố gắng lên, thủ vững đi, chỉ cần thế hệ trẻ các người cố gắng thủ hộ, động đình hộ của các người mới có tương lai tốt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.